Liễu lắng nghe, nhưng không khỏi nghi ngờ. Nếu được vậy, tôi sẽ vô cùng cảm kích. Nhưng có hai việc nhất định phải hỏi rõ anh. Thứ nhất, nếu anh đúng là người gặp tôi ở cánh rừng biên giới ngày hôm đó, thì sao hôm nay lại có thể đứng đây? Rõ ràng là băng cướp đó đã bị tử hình hoặc kết án chung thân đúng không? Hắn cười. Tôi chỉ nói hôm đó mình gặp cô, chứ không nói mình nằm trong băng cướp. Liễu bất ngờ, nhưng Thập rất điềm nhiên. Thực ra tôi và hai người trong băng cướp ấy vốn là dân anh chị ở Hà Nội, vì xích mích với băng nhóm khác nên mới muốn vượt biên sang nước bạn kiếm ăn. Nhưng vừa đến Ải Bắc thì hết tiền nên mới bắt trước người ta đi cướp. Không ngờ ngay lần đầu ra tay đã gặp phải cô, khiến càng không muốn ở lại Việt Nam. Tối hôm ấy tôi chặn cướp của một đoàn cửu vạn khác, đủ lộ phí rồi, liền dứt áo ra đi. Còn đồng bọn của anh? Hai người họ thấy kiếm tiền dễ nên đã chọn ở lại và lôi kéo thêm một kẻ khác từ Hải Phòng gia nhập thành băng cướp ba tên, tiếp tục cướp bóc. Nhưng họ đều trùm mặt nên mọi người không phân biệt được kẻ đó với tôi. Kết quả của những kẻ đó về sau thì cô cũng biết rồi. Liễu khẽ gật đầu. Thì ra là như vậy. Bản thân cô cũng khá ấn tượng về kẻ cầm đầu nhóm cướp ngày hôm đó. Mặc dù tỏ ra hung tợn, nhưng rõ ràng hắn rất thấu tình đạt lý nên mới bị cô thuyết phục. Chứ là kẻ khác, chắc đã thẳng tay giết người rồi. Giống như bây giờ vậy, dù đã là bậc đàn anh giang hồ có tiếng, nhưng xét đến cuối cùng, Thập Quỷ chưa từng làm gì vượt quá giới hạn của pháp luật. Nếu không, chắc chắn đã bị cảnh sát tống vào đồn. Hôm nay anh hẹn gặp tôi để làm gì? Liễu quyết định đi thẳng vào vấn đề. Dĩ nhiên là để bàn chuyện làm ăn. Cô nghĩ tôi cũng ngốc như mấy thằng đàn em, chỉ vì mấy câu than thở của cô mà quên mất bát cơm của mình sao? Không hề. Tôi đã đưa cho họ gấp 3 số tiền công những kẻ đó trả cho các anh rồi còn gì. Hóa ra cô cũng chỉ bằng kẻ khác thôi sao? Hắn hỏi ngược lại, khiến Liễu nhíu mày. Cô không thích nói chuyện kiểu này. Anh muốn gì thì nói trắng ra đi. Thoải mái lắm. Vậy thì tôi sẽ nói thẳng. Hắn cười. Tôi muốn 5% lợi nhuận của công ty cô mỗi tháng. 5% mỗi tháng? Anh điên rồi. Lợi nhuận mỗi tháng của công ty Liễu lên đến cả tỷ đồng. 5% đã gấp đôi số tiền cô trả cho mấy gã côn đồ hôm trước. Hắn lại còn đòi hàng tháng ư? Thế này thì có khác gì băng cướp ba tên ngày trước? Vậy mà hắn vẫn ung dung. Cô lăn lộn bằng ấy năm, chắc cũng nhìn ra càng ngày vùng biên càng phức tạp. Thuê người dằn mặt, đe dọa là chuyện nhỏ. Động đến bến bãi kho hàng mới là chuyện lớn. Cô cho rằng ai cũng dễ bị thuyết phục như tôi sao? Anh muốn làm bảo kê cho tôi? Cô có thể gọi là bảo vệ cho nó dễ nghe. Tôi từng lăn lộn ở Trung Quốc và Việt Nam. Huynh đệ hai bên đều không ít. Tin rằng sẽ hữu dụng với cô hơn kẻ khác nhiều. Thập Quỷ nói không sai. Hiện giờ Ải Bắc giống như một miếng bánh thơm ngon thu hút nhiều người sâu xé, nên không thể tránh khỏi thủ đoạn và bạo lực. Thủ đoạn Liễu không ngại vì cô tin trí tuệ mình đủ dùng. Nhưng còn bạo lực, nếu gặp những kẻ bất chấp lý lẽ thì cô có 10 cái miệng cũng không thể bảo vệ mình. Hoặc tệ hơn, chúng không cần thương lượng, cứ nhằm vào con cái, gia đình để trả thù thì phải làm sao? Trong khi Thập Quỷ là người có tên tuổi, anh em bạn hữu ở Việt Nam và Trung Quốc đều rất nhiều. Nếu có thêm hắn trợ lực, thì cô đúng là như hổ thêm cánh, như rồng gặp mây. Có điều đây cũng là con dao hai lưỡi. Vì hắn là kẻ bán mạng vì tiền, cô có thể mua được thì người khác cũng chẳng loại trừ. Huống chi buôn lậu đã là sai trái, giờ còn dính đến đầu gấu bảo kê thì không biết sau này còn trượt xa đến mức nào nữa. Dường như đọc được suy nghĩ của Liễu, Thập Quỷ đưa tay ngăn lại trước khi cô kịp mở lời. Tôi biết đây là đề nghị khá đường đột và cô chưa sẵn sàng, nhưng nếu từ chối bây giờ, chắc chắn sau này cô sẽ phải hối hận đấy. Chi bằng cuộc nói chuyện này tạm thời kết thúc tại đây. Đợi cô về suy nghĩ kỹ, rồi hãy trả lời cho tôi cũng được. Nhưng mà... Tin tôi đi, không lâu nữa cô sẽ chủ động đến năn nỉ tôi cộng tác với mình đấy. Nói rồi, hắn ngửa cổ cười, nghênh ngang bước ra khỏi nhà hàng, khiến Liễu vừa kinh ngạc, vừa bất an. Vì sao thập quỷ lại ung dung và tự tin như thế? Phải chăng hắn biết được chuyện mà cô chưa biết? Và câu trả lời đã đến nhanh hơn Liễu tưởng. Sau lần thập quỷ đến tìm, Liễu cẩn thận tăng cường phòng bị về mọi mặt. Song hắn không có động tĩnh, cũng không có ai đến quấy phá, đe dọa cô. Công việc làm ăn lại tiến triển bình thường, thậm chí có phần thuận lợi, quy mô hơn trước. Đáng tiếc, nhiều chủ hàng khác thì không được may mắn như vậy. Không thành công nào mà không phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Không có đồng tiền nào dễ dàng rơi vào túi con buôn. Buôn lậu, vốn một lãi mười, làm giàu trong tích tắc, nhưng cũng tiềm ẩn vô số rủi ro cùng vô vàn thủ đoạn cạnh tranh khốc liệt. Việc buôn bán đơn giản sơ khai ban đầu dần dần chuyển mình thành một thương trường khốc liệt, mạnh được yếu thua, giành khách, phá giá, lọc lừa, phản bội, thuê người đe dọa. Khi việc buôn bán ngày càng mở rộng, càng kiếm được nhiều tiền thì các thủ đoạn xuất hiện ngày càng nhiều. Cái sau cao minh hơn cái trước. Kẻ đi buôn phải chuẩn bị tâm lý ứng phó với mọi loại tình huống có thể phát sinh, đối đầu với đủ loại kẻ địch, dù lạ hay quen, dù là người nước ta hay người nước bạn. Buôn lậu lại là hành vi kinh doanh không được luật pháp thừa nhận và bảo hộ, nên tính rủi ro càng nhiều. Vậy nên chuyện người tay trắng đột nhiên thành giàu có không ít, mà từ ông chủ cao xa vời vợi, chỉ trong một đêm, dập mặt xuống bùn lại càng nhiều. Nhất là gần đây, công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại ngày càng khốc liệt, không chỉ tại Việt Nam mà cả Trung Quốc. Các kho hàng bị đột kích, nhiều đường dây bị triệt phá, đồng nghĩa với việc rất nhiều chủ hàng chỉ trong một đêm trở thành tay trắng, nợ chồng nợ chất. Việc này nghiêm trọng đến mức ngay cả Liễu cũng phải dè chừng. Quyết định bàn với A Lý nghỉ buôn bán trong vòng một tuần để đợi tình hình tiếp theo. A Lý hết lời trấn an, cam đoan mọi việc sẽ tốt, nhưng trực giác mách bảo Liễu không nên mạo hiểm. Huống chi, Liễu mỉm cười. Gần đây có một ngày đặc biệt, thật tốt nếu cô có thể ở nhà vào dịp này. Mấy ngày nữa chính là sinh nhật cô Minh, cũng là dịp nhập hàng cao điểm để phục vụ cho cuối năm và dịp Tết, nên cô rất bận rộn, không có thời gian dành cho con. Ngược lại, sinh nhật bé Vi lại đúng vào tiết Thanh Minh, là dịp cả Việt Nam và Trung Quốc đều được nghỉ lễ, nên cô thường tự tay nấu món ngon cho con thích, đưa con đi mua bộ váy đầm đáng yêu, rồi cùng vui chơi cả ngày. Cô mình chẳng mảy may bất bình vì chuyện bất công đó, vì nó chẳng bao giờ đố kỵ với bé Vi cả. Nhưng cũng có thể là vì khoảng cách giữa hai mẹ con vẫn còn xa lạ. Điều đó càng làm Liễu thấy xót xa và hổ thẹn. Vẫn luôn mong có cơ hội nào đó đền bù lại cho con. Vừa vặn gặp dịp này, Liễu càng quyết tâm gác chuyện buôn bán để tiến lại gần con trai hơn một chút. Bình thường tôi thấy cô Minh vẫn thích học, thích đồ ghép hình, nhưng những món này nhà ta không thiếu. Chị giúp việc đăm chiêu. Đồ chơi, quần áo của anh ấy cũng rất nhiều rồi mẹ. Bé Vi cũng cau mày. Những người được trưng cầu ý kiến về sở thích của cô Minh đều tỏ ra khó khăn bởi những điều trẻ con bình thường thích, cô Minh đều thừa thãi. Liễu ngẫm nghĩ một chút, rồi lại hỏi. Thế sinh nhật năm ngoái, con thấy anh thích gì nhất? Đến lượt bé Vi nghĩ nghĩ, rồi thật thà. Chắc là bánh gato mẹ. Anh bảo không thích mẹ, không động đến đồ chơi mẹ mua cho, nhưng vẫn ăn hết bánh gato đấy. Một cảm giác chua xót dâng lên, nhưng Liễu vội vàng áp chế nó lại. Không sao, chỉ cần còn cơ hội sửa chữa thì không có gì là quá muộn cả. Vậy sinh nhật anh năm nay không mua bánh nữa, mẹ con mình cùng làm tặng anh Minh. Con thấy có được không? Mắt bé Vi sáng trưng như ánh đèn. Mẹ biết làm bánh hả mẹ? Đừng xem thường, làm bánh là sở trường của mẹ đấy. Nào, mình cùng đi mua nguyên liệu về làm bánh sinh nhật cho anh, con nhé. Mẹ mua năm, mẹ mua năm. Chẳng mấy chốc, hai mẹ con Liễu cùng chị giúp việc đã ra đến chợ mua gần đủ dụng cụ và nguyên liệu làm bánh kem. Cô chọn lựa thành thạo, nhanh chóng, khiến chị giúp việc cứ trợn tròn mắt. Hóa ra bà chủ còn dành chợ búa bếp núc hơn cả bọn tôi. Liễu chỉ cười không đáp. Những người giúp việc này đều được thuê ở thời điểm cô giàu có sung túc nhất, nên đâu biết rằng ngày trước ngoài bánh gato, cô còn làm đủ các loại kẹo lạc, bánh đúc, bánh cuốn để kiếm sống qua ngày. Mọi thứ cơ bản đủ rồi, chỉ còn thiếu mỗi bột nở nữa thôi. Cả ba cùng vui vẻ ghé vào một cửa hàng tạp hóa mua bột nở, nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã va phải thứ gì đó bị xô ra. Đã nói ông chủ đi vắng rồi, chúng tôi còn phải bán hàng, mời chị đi đi cho. Thì ra người bán hàng đang đẩy một ai đấy ra khỏi cửa hàng. Cú đẩy không mạnh, nhưng người phụ nữ lại nằm ngã ra đường không đứng dậy. Người bán hàng cũng phẩy tay quay vào, không đếm xỉa gì. Cực chẳng đã, Liễu bèn đưa bé Vi cho người giúp việc, rồi bước đến đỡ cô ta lên. Chị có sao không? Lúc đó, người phụ nữ mới chậm chạp ngồi dậy. Tuy không bị xây xát gì, nhưng mặt mũi tái nhợt, chân tay run rẩy. Tôi không sao. Chị ta cố gắng đứng dậy, nhưng rồi lại mất đà ngã nhào xuống. Liễu không đành lòng, lại đỡ chị ta lên, lo lắng. Nếu đau quá thì đừng cố, để tôi hỏi han họ cho ra lẽ. Ban ngày ban mặt, sao lại đẩy người ta như thế? Nhưng Liễu chưa kịp nói thì cô gái đã ra tay ngăn lại. Đừng, không cần đâu. Tôi không sao, chỉ là... Người phụ nữ chưa kịp nói hết câu thì Liễu đã nghe âm thanh ọt ọt vang lên, khiến chị ta xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Liễu chợt hiểu ra là chị ta đang đói, khuôn mặt gầy gò nhô cả xương má, môi mím chặt, bàn tay cũng xiết lại thành nắm đấm. Đây vốn là nhà của anh tôi, nhưng xem ra đã không còn phải nữa rồi. Liễu bất ngờ nhìn lại, cô chưa từng gặp chị ta, nhưng em gái của chủ hàng tạp hóa này thì không ai không biết. Đó chính là Ngô Ngân Phượng, người phụ nữ đầu tiên ở Ải Bắc dám bỏ chồng mà bà Hiên từng nhắc đến. Tại một vùng đất còn bị ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng phong kiến, thì hành động đó quả thực gây chấn động dư luận. Đến nỗi, việc Liễu tự tách khỏi nhà chồng vốn là chuyện tay đình, nhưng so với cơn địa chấn mang tên Ngân Phượng thì chỉ còn là một cái chết môi. Gia đình Phượng không chịu nổi dư luận, ép cô quay lại nhà chồng. Chồng cô cũng tuyên bố nếu cô vẫn khăng khăng cố chấp thì đời này đừng hòng gặp lại được con trai. Trước tất cả những điều đó, Phượng vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu, đâm đơn ly hôn rồi bỏ vào Sài Gòn lập nghiệp. Không hiểu sao giờ cô lại về đây, còn gian đông nỗi này nữa. Liễu chưa kịp mở miệng, Phượng đã ngẩng lên nhìn cô, cười gượng. Cảm ơn chị đã có lòng, nhưng tôi phải đi thôi. Đằng kia có một quán cháo, nếu không chê, hãy để tôi mời chị một bát. Phượng dừng chân nhìn Liễu, ngỡ như mình nghe nhầm. Chị đã biết tôi là kẻ bất chấp tất cả, bỏ nhà theo trai, mà vẫn muốn mời. Tôi chỉ thấy trước mặt mình là một người phụ nữ rất mạnh mẽ và kiêu hãnh mà thôi. Thấy Phượng còn do dự, Liễu vỗ vai. Chị ngại thì có thể mua cháo về nhà tôi ăn cho thoải mái, nếu không lấy đâu ra sức mà chiến đấu lâu dài. Câu nói của Liễu đã động đến tim đen của Phượng. Phải, có rất nhiều chuyện phải làm, nếu không ăn thì đào đâu ra sức. Vậy nên cô không do dự nữa, dứt khoát đi cùng với Liễu. Sau khi về nhà và ăn hết sạch bát cháo, Phượng ngẩng lên nhìn Liễu thẳng thắn. Cảm ơn chị, ân tình này nhất định tôi sẽ không quên. Chỉ là một bát cháo, không cần suy nghĩ quá nhiều. Chưa kể chúng ta bằng tuổi, cũng có thể xem như là bạn. Phượng nhìn Liễu đầy kinh ngạc, rồi lại cúi đầu cắn môi toan tính. Một lúc sau mới quyết định ngẩng đầu lên. Vậy tôi có thể nhờ chị giúp thêm một chuyện không? Chị định vay tiền tôi để chuộc hàng sao? Làm sao chị biết? Phượng sửng sốt. Tôi đoán thôi, có tin đồn chị đã vào Nam lập nghiệp, quần áo túi sách đang mặc lại là đồ đắt tiền, tiện đi đường xa mà cánh nhà buôn ưa thích. Thời gian này, công an hai nước lại đấu tranh quyết liệt với nạn buôn lậu. Nếu không phải bị bắt hàng, hẳn chị đã không hạ mình đến nhờ cậy anh trai. Chị thật thông minh, chỉ dựa vào vài dữ liệu đơn giản mà có thể đoán ra tất cả. Liễu mỉm cười. Đồ bằng chị, chưa gì đã phát hiện ra tôi là Liễu Mốc, nếu không đã chẳng đột ngột nhờ vả như vậy, phải không? Ngân Phượng thêm một lần kinh ngạc nhìn Liễu. Quả thực từ trước đến nay, Phượng chưa từng gặp Liễu, nhưng đã được nghe kể nhiều về cô. Đặc biệt là chuyện Liễu đụng độ băng cướp trong bìa rừng, hay ra tay trừng trị Lang Quặp, một cán bộ nhà nước băng hoại đạo đức, bức hiếp những người phụ nữ gánh hàng thuê. Nếu lần đụng độ bọn cướp cô liều mạng táo bạo, thì lần trừng trị Lang Quặp lại thông minh cơ trí vô cùng. Thay vì trực tiếp vạch mặt hắn, Liễu đã khéo léo mời vợ và cơ quan hắn đến địa điểm hắn ép buộc một cô gái trẻ vẫn gánh hàng thuê qua trạm của mình. Thế là chỉ sau một đêm, gã khốn đó hoàn toàn thân bại danh liệt, phải đền bù xứng đáng cho cô gái trẻ rồi cuốn gói về quê. Những tên cậy thế ỷ quyền khác cũng không dám ho he làm càn trong một thời gian dài. Một người phụ nữ như vậy hẳn phải rất khác biệt với những người phụ nữ khác. Vậy nên lúc ở chợ, khi chỉ mình cô dám hỏi han, đối xử tốt với Phượng, thì Phượng đã lờ mờ đoán ra. Đến khi theo người phụ nữ đó về nhà, Phượng càng tin là mình đã đúng. Bởi vì ở thị trấn Chân Mây này, ngoài lương thu Liễu ra, chắc chắn không người phụ nữ nào có thể sở hữu cơ ngơi đồ sộ và nguy nga đến thế. Cả hai đã hiểu được bản lĩnh và con người của nhau, nên Phượng không vòng vo nữa, thẳng thắn nói. Chị đã biết thì tôi không dám giấu. Đúng vậy, sau khi chuyển vào Nam sinh sống, khó khăn lắm tôi mới tìm được người giúp vốn để sang Trung Quốc đánh hàng về Sài Gòn. Không ngờ hai hôm trước, kho bãi bị công an Trung Quốc đột kích thu giữ hết hàng. Mất vốn là chuyện nhỏ, mất uy tín và người đỡ đầu mới là chuyện lớn. Nên lần này, giá nào tôi cũng phải lấy được hàng về giao cho người ta. Thì ra Ngân Phượng vốn là người của thị trấn bên cạnh. Xinh đẹp, thông minh, nên rất nhiều người theo đuổi. Không ngờ cô lại lấy phải người chồng vũ phu, có máu ghen điên cuồng. Nhà không phải giàu có, bản thân anh ta lại vô dụng, không biết làm ăn. Nhưng hễ Phượng ra ngoài buôn bán kiếm tiền là anh ta ghen tuông lồng lộn, chút mọi tức giận lên cô và con trai. Cô nói chuyện với đàn ông. Đánh. Cô bán hàng cho đàn ông. Đánh. Càng ngày, mọi chuyện càng nghiêm trọng đến mức đàn ông bắt chuyện với cô, hỏi đường cô. Thậm chí chỉ vô tình đứng cạnh cô cũng trở thành lý do để anh ta điên cuồng đánh đập hai mẹ con. Nếu chỉ là như thế, có lẽ Phượng còn có thể cắn răng chịu đựng. Không ngờ một ngày, hắn ta còn ngang nhiên giam díu với người phụ nữ khác. Khi bị cô bắt quả tang, hắn không những không hối cải, mà còn thẳng tay giáng cho cô một bạt tai. Nói là vì cô vô dụng, không biết chiều chuộng, nên hắn mới phải tìm cách thỏa mãn bên ngoài. Hắn còn trơ tráo nói, nếu cô không chấp nhận được thì cứ dứt áo ra đi. Phượng cảm thấy cay đắng đến tột cùng. Anh ta có thể đánh cô, chửi cô, bóc lột sức lao động của cô, nhưng không có quyền bắt cô phải chia sẻ mái ấm của mình cho người đàn bà khác. Anh ta có thể ích kỷ, độc ác, vũ phu, nhưng không có quyền phản bội lại gia đình của mình. Thế là cô đi. Con người kỳ lạ ở chỗ, khi vẫn còn một chút nuối tiếc, một tia hy vọng, thì dù có bị xô đẩy dày vò thế nào, cũng kiên cường bám trụ, không chịu buông tay. Nhưng một khi đã thông suốt, đã quyết định từ bỏ, thì có dùng thiên binh vạn mã cũng không thể nào giữ được. Điều đó lại khiến gã chồng vũ phu của cô lồng lộn tìm mọi cách níu giữ. Không phải vì yêu thương, không phải vì tiếc nuối, chỉ vì hắn không thể chấp nhận chuyện mình là một thằng đàn ông đầu tiên ở đất này bị vợ bỏ. Vậy nên ngay cả con, hắn cũng đem ra làm áp lực, thậm chí còn đe dọa sẽ tung tin đồn cô bỏ nhà theo trai, để người người phỉ nhổ. Phượng không hề muốn bỏ rơi con mình, nhưng cô biết, có ở lại cũng không thể bao bọc được cho thằng bé. Hai mẹ con chỉ có thể sống tiếp những tháng ngày bị bạo hành ngược đãi mà thôi. Không bằng nén lòng, dứt áo ra đi. Quyết tâm kiếm thật nhiều tiền. Khi đã đủ mạnh mẽ rồi thì sẽ có thể quay về đòi lại con trai, thực sự bắt đầu một cuộc sống mới. Thật ra trong miền Nam không khó sống, nhưng để giàu nhanh thì chỉ có đi buôn. Huống chi tôi cũng muốn quay về đây làm ăn để có cơ hội gặp lại con. Phượng nén cay đắng kể lại cho Liễu nghe mọi chuyện. Không ngờ khó khăn lắm mới tìm được mối lấy hàng thì lại gặp phải chuyện này. Tôi biết mình thế này là vô lý, nhưng thực sự không còn biết trông chờ vào ai. Xin chị hãy giúp đỡ cho một lần. Ơn này tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi hiểu, nếu là chị, có lẽ tôi cũng sẽ làm như thế. Liễu luôn đồng cảm với Phượng, nay lại càng cảm thông sâu sắc hơn. Nhưng có một điều chúng ta cần phải làm rõ, đó là chị bị công an Trung Quốc bắt hàng vào lúc nào? Khi đang ở kho bãi hay trên đường vận chuyển đi? Bị bắt ở kho nên mới mất trắng, chứ đang vận chuyển thì đã có thể thoát được ít nhiều. Vậy chủ hàng của chị thế nào? Có thiệt hại gì không? Hắn vừa nhận tiền xong thì có thể bị gì? Cùng lắm là phạt hành chính mấy đồng thôi. Phượng vừa thốt ra miệng thì chợt khựng người, sực tỉnh. Khoan đã, các chủ hàng Trung Quốc, chẳng lẽ ý của chị là...